Phụ hoàng thỉnh vào ở hậu cung. Chương 8, Mục Lưu Phong. Góc truyện audio.com. Mạc Sĩ Vô Tâm vẻ mặt hắc tuyến. Nam nhân này chẳng những phế tài, hơn nữa còn ngu ngốc, ngay cả người cũng có thể nhận sai. Lạnh lùng nói, ta không phải cái gì Mạc ca. Nga, Mục Lưu Phong có chút đăm chiêu gật gật đầu. Thanh âm này cũng không giống Mạc ca. Chính là vì sao bộ dáng và mặt nam nhân này lại rất giống Mạc ca. Mà hắn, MLP, dọc theo đường đi nghĩ Mạc ca rất khả năng hội truy lại đây. Liền nghĩ đến hắn, MSVT, là Mạc ca, may mắn hắn, MSVT, không phải Mạc ca, bằng không kế hoạch chạy trốn của hắn, MLP, phải ngâm nước nóng, nghĩ vậy, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hai người nói chuyện, Sơn Tặc liền xông tới, hung ác nói, ngươi đem tiền giao ra đây, bằng không bọn ta đem hai người bán vào kỹ viện. Nam nhân này giống như nhận thức cái kia nam nhân quần áo màu trắng. Hai cái bọn họ là một phe. Kỹ viện, Mục Lưu Phong cảm giác được ác hàn. Nhưng là, Mạc Sĩ Vô Tâm hai mắt sáng ngời nói. Ta đang muốn đi đây. Các ngươi có phải muốn cho ta chi phí chung phiêu ký à? Sơn Tặc cùng Mục Lưu Phong vẻ mặt hắc tuyến. Này là cái gì à? Hắn chẳng lẽ không có ý thức đến chính mình bị đánh cướp? Hắn có nguy hiểm, không phải hẳn là xuất ra tiền tài đến cầu bọn họ phóng xuất. Nhìn đến Mạc Sĩ Vô Tâm như vậy xem như không có việc gì. Đầu lĩnh Sơn Tặc nổi giận, không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn giằng co, bằng không đụng tới quan binh sẽ không tốt lắm. Hô, các huynh đệ, cho ta thượng, đem hai cáo bọn họ trói lại rồi nói sau. Hơn 10 cái Sơn Tặc vây quanh Mạc Sĩ Vô Tâm cùng Mục Lưu Phong. Hai người tránh thoát Sơn Tặc công kích, Mạc Sĩ Vô Tâm có điểm kinh ngạc nhìn Mục Lưu Phong trên người phát ra nội kình màu vàng. Lấy nhan sắc xem, hẳn là trung đoạn, không nghĩ tới nam nhân này thế nhưng biết võ công. Chính là tiêu chuẩn này chắc cũng là cái phế tài. Mục Lưu Phong cũng nhìn đến trên người Mạc Sĩ Vô Tâm nội kình màu vàng. Cùng hắn giống nhau tiêu chuẩn, càng thêm xác định nàng không phải Mạc ca. Mạc ca nhưng là cao thủ lam giai cao đoạn A, khoảng cách đến tử giai chỉ kém một đoạn. Nhìn đến hai người thế nhưng hội võ công, đầu lĩnh Sơn Tặc cũng bộc phát ra nội kình, dĩ nhiên là đỏ thẩm sắc, hướng về hai người bọn họ công tới, vốn nghĩ đến cướp hai tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là cao thủ, ở trong mắt bọn họ, trên hồng giai đã là cao thủ. Còn có vài cái tiểu đệ thế nhưng cũng có võ công. Mạc Sĩ Vô Tâm con người màu đen lóe lóe. Thật sự là cái đội ngũ Sơn Tặc có ý thức. Mục Lưu Phong đi đến trước mặt Mạc Sĩ Vô Tâm. Vội vàng nói, có cao thủ hồng giai cao đoạn. Chúng ta mau chạy đi. Mạc Sĩ Vô Tâm thực xấu hổ. Trốn, hỏi, ngươi không phải cao thủ hoàng giai trung đoạn sao? So với bọn hắn cao hơn hai giai. Trốn cái gì à, ai biết Mục Lưu Phong mặt bình tĩnh nói. Đây là trong nhà ta dùng đan dược tăng lên, hơn nữa ta cũng không có cùng ác nhân có võ công đánh qua. Thực lực chân chính chỉ có hồng giai trung đoạn, như thế nào đánh thắng được hắn? Mạc Sĩ Vô Tâm khóe miệng run rẩy, quả nhiên nói hắn phế tài là đúng, nhìn hắn này một thân cho rằng trong nhà cũng cực kỳ có tiền. Hoang vu trên đại lục có chút người chỉ dùng chính mình tu luyện để tăng lên cấp bậc. Nhưng là có đệ tử nhà giàu có thể mua đan dược thiên kim khó cầu tới thăng thực lực. Chính là kia thực lực tăng lên chính là nhìn đẹp mặt mà thôi. Chân chính sử dụng đến, không có gì đại tác dụng. Huynh đệ, chúng ta chạy mau đi, ta cũng không thể bị bán tới kỹ viện đi, vẫn đều là ta đến kỹ viện chơi. Kia nào có đạo lý bị bán vào kỹ viện. Mục Lưu Phong tiếp tục lôi kéo Mạc Sĩ Vô Tâm năn nỉ bọn họ cùng nhau trốn chạy. Mạc Sĩ Vô Tâm thật sự cảm giác được nam nhân này thật là không có thuốc chữa. Này đó Sơn Tặc hẳn là chuyên môn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Kia lời nói bán vô kỹ viện thuần túy là hù người. Chẳng lẽ người kia hoàn toàn nghe không hiểu sao? Hơn 10 cái Sơn Tặc đem Mạc Sĩ Vô Tâm gắt gao vây trụ. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, đầu lĩnh Sơn Tặc chuẩn bị đi lên chảo, Bát, nàng, Mục Lưu Phong khẩn trương lôi kéo cánh tay Mạc Sĩ Vô Tâm. Mạc Sĩ Vô Tâm vỗ vỗ thủ, hít thở dài, nói, không chơi, nhướng mày nhìn trên cánh tay mình thừa ra thêm một cái thủ nói. Không nghĩ bị bắt trong lời nói liền bịt chặt cái mũi. Lập tức một ít màu trắng bột phấn chiếu vào này đó trên người sơn tặc. Nhóm sơn tặc như là bị yểm thuật định thân, đứng yên tại chỗ, lăng lăng đứng ở nơi đó. Giận chừng mắt nhìn Mạc Sĩ Vô Tâm, nhìn đến sơn tặc bị định trụ. Mục Lưu Phong sùng bái nhìn Mạc Sĩ Vô Tâm nói. Huynh đệ, ngươi thật quá lợi hại. Ta đối với ngươi sùng bái như thao thao nước sông. Kéo dài không dứt a, Mạc Sĩ Vô Tâm phất khai tiếng huyên náo của Mục Lưu Phong. Đối với nam nhân này, nàng thế nhưng không ngại hắn tới gần, không có giết chết hắn. Chính nàng đều cảm giác được có chút kỳ tích, nàng vô tâm tu là như thế nào bị thôi miên một đoạn thời gian. Tuy rằng giờ thức tỉnh, tâm lại vẫn là biến nhuyễn, lại nhìn cái kia nam nhân bộ dạng tuyệt sắc, chẳng lẽ là do nguyên nhân này. Nhưng nàng tuyệt đối không phải bởi vì sắc đẹp mà tha cho hắn. Mỹ nhân nàng ở ám vực xem còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi chơi xấu, cái kia sơn tặc thở phì phì tức giận. Mạc Sĩ Vô Tâm lại nhét một viên thuốc màu nâu đến trong miệng hắn. Nàng tối không thiếu chính là độc dược, chưa từng nghe qua câu nói tên là binh bất yếm trá sao. Nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi biết chút võ công lại ở trong này đánh cướp. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Ta không nói, đầu lĩnh sơn tặc có vài phần ngông nghênh đáp, khóe miệng Mạc Sĩ Vô Tâm hiện lên một chút độ cong tà ác. Ngươi không sợ ta ngay sau đó đưa cho các huynh đệ của ngươi hạ kịch độc. Người kia con ngươi trầm trầm, nói thân phận bọn họ, vốn hắn là một cái lão đại tiểu tiêu cục, thu dưỡng một ít người không nhà để về làm việc buôn bán. Lại không nghĩ rằng bởi vì vận chuyển nhất kiện này nọ thất bại. Táng ra bại sản còn bị đuổi giết. Không thể không làm sơn tặc kiếm chút tiền của người giàu có sống qua ngày. Sau khi nghe xong, Mạc Sĩ Vô Tâm cười với hắn. Ngươi có biết ta vừa rồi cho ngươi ăn là cái gì không? Ánh mắt hắn giật giật. Hắn như thế nào biết? Đây là độc dược có thể làm ngươi sống không bằng chết. Nhưng là nếu ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta, ta về sau sẽ cho ngươi giải dược, hơn nữa còn thả huynh đệ của ngươi. Ngươi có đáp ứng hay không? Đầu lĩnh sơn tặc có chút phát hỏa, mạng của huynh đệ hắn đều nằm trong tay hắn. Hắn có thể không đáp ứng sao? Trầm giọng nói, ta đáp ứng, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi đi Tề phủ ở Thanh đều tìm một người kêu Tề Lạc. Nói cho hắn ngươi là tạp dịch Mạc Vô Tâm ta đưa tới tốt rồi. Ngữ khí bình thản nói. Sau đó vỗ vỗ tay. Mục Lưu Phong nghe đến tên Tề Lạc. Con ngươi ngọc lưu ly sắc lóe lóe. Tề Lạc trong miệng nàng nhắc tới là ai? Thành đều Tề Lạc, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Cho nên mọi người năng động. Mạc Sĩ Vô Tâm lạnh lùng nhìn bọn họ. Lập tức về sơn trại thu thập đồ đạc rồi khởi hành. Đừng cho là ta hù các ngươi. Thanh âm lạnh như băng làm cho này đó sơn tặc chậm trong lòng chiến chiến. Nhanh như chớp chạy, ai, ngân phiếu của ta a? Mục Lưu Phong lúc này rốt cục ý thức được chính mình thân không có một xu. Không có tiền thì như thế nào sống a? Lại lôi kéo ống tay áo Mạc Sĩ Vô Tâm khẩn cầu. Ngươi gọi bọn hắn đem ngân phiếu của ta trả lại đi. Mạc Sĩ Vô Tâm trêu tức nói, ta thành lão đại của bọn hắn, ta đánh cướp này nọ của ngươi há có đạo lý trả lại cho ngươi sao? Vừa lúc ta thực thiếu chút tài chính làm tiền tiêu vặt. Hơn nữa ta giống như cùng ngươi không có gì giao tình đi. Dựa vào cái gì giúp ngươi đem túi tiền của ngươi đã muốn đến túi của ta trả lại cho ngươi? Mục Lưu Phong cảm giác được thiên hôn địa ám, người này tuy rằng mặc quần áo màu trắng. Nhìn tưởng rằng trích tiên, nhưng là tâm lại màu đen, chẳng những hạ độc, còn đem ngân phiếu của hắc cướp đi. Mục Lưu Phong mặt dày mày dạn lôi kéo Mạc Sĩ Vô Tâm. Ta mặc kệ, ngươi cướp tiền của ta, trước khi đến Thanh đều ngươi phải bao dưỡng ta. Chấm chấm chấm, dựa vào cái gì, đang lúc Mạc Sĩ Vô Tâm chuẩn bị bỏ qua tên này. đột nhiên nghe được vài cái tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tuy rằng nàng biến yếu, nhưng là thân thể linh mẫn lại vẫn phải có. Lôi kéo Mục Lưu Phong trốn sau đại thụ, cảnh giác nhìn con đường kia, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo đi. Cách chương.